Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 493, làm giết ngươi mà đến. Thánh cung chọn đồ thịnh hội, Tiêu Hàn bị Thư Cuồng Phong làm thánh tử, một đêm thành danh, danh dương thiên hạ, làm cho gần đây thời gian làm tòa đại lục chủ đề tất cả đều xoay quanh vị này tân vùng dậy thiên chi kiêu tử mà bày ra. Thánh thư đại lục, khu vực bao la, có người dù chưa gặp người, nhưng đã văn tên nó, có thể nói là cả thế gian đều chú ý. Đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã không người có thể cùng Tiêu Hàn tranh phong. Chỉ bất quá, người sợ nổi danh heo sợ mập, người đỏ là phi nhiều. Xưa nay đều có tục ngạn, một đêm thành danh Tiêu Hàn tự nhiên cực kỳ hấp dẫn chú mục. Cho dù là nhất cử nhất động của hắn, đều đủ để cho người ta chú ý. Đêm nay, từ chọn đồ thịnh hội phía sau liền chưa từng bước ra thánh cung một bước Tiêu Hàn. Chạy ra, màn đêm phủ xuống, trăng tròn giữa trời, đèn hoa mới lên, bóng đêm chọc người. Thánh cung phía trước, một bộ thanh sam, dạo bước mà ra, đi lại thong dong, bóng lưng tiêu sái, rất nhiều người đều chú ý tới. Sau đó, tại thánh thành người nhìn chăm chú phía dưới, một bộ thanh sam đi vào thánh thành thứ nhất thanh lâu. Tiêu Hàn lại vào tiêu giao lâu, lần này lại là một đêm. Phía trước, Tiêu Hàn liền từng tiến vào tiêu giao lâu, đạt được hoa khôi yêu ái. Khi đó, vô số người vì đau lòng nhức óc, mà lần này, Tiêu Hàn lấy thánh thư cung thánh tử thân phận lại vào tiêu giao lâu, đã không người còn dám biểu thị bất mãn. Cái này liên tiếp hai đêm tiêu giao lâu chuyến đi, đã thành thánh tử Tiêu Hàn một đoạn lưu truyền rộng rãi chuyện tình gió trăng. Đồng dạng là vào tiêu giao lâu, thánh thành người thái độ hoàn toàn khác biệt. Đây chính là thân phận cùng thực lực mang tới. Kẻ yếu làm ra cách sự tình, đó chính là dùng ngòi bút làm vũ khí. Cường giả làm phản nghịch cử chỉ, đó chính là thần thoại truyền kỳ. Đối với lần này nghỉ đêm tiêu giao lâu Tiêu Hàn, mọi người chỉ có thèm muốn. Một vị tài tử phong lưu, hơn nữa lại là đến hoa khôi yêu ái tài tử, đêm vào thanh lâu, biết làm gì? Từ xưa chuyện tình gió trăng, nhiều làm cho người kiều diễm suy đoán, cũng làm cho người nói chuyện say xưa. Có người ngưỡng mộ Tiêu Hàn danh tiếng, thậm chí tại tiêu giao lâu bên ngoài làm đợi một đêm. Ngày thứ hai, làm tia nắng ban mai xé rách tầng mây rơi xuống chân trời thời điểm, thánh thành người kinh ngạc phát hiện, tiêu giao lâu bên trong, một kiếm phóng lên tận trời. Tại cái kia trên trường kiếm, một nam một nữ, tài tử giai nhân, tiện sát người bên ngoài. Trường kiếm phá không, hướng đại lục đông nam mà đi. Nơi đó, là tiêu giao tông chỗ tồn tại. Tiêu giao tông, thánh thư đại lục bên trên một phương trời chí tôn thế lực, nằm ở đại lục đông nam tiêu giao cốc bên trong. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, thánh thư đại lục mảnh này đông nam khu vực, bốn mùa như mùa xuân, quanh năm xuân về hoa nở, phong cảnh như vẽ. Nếu nói luận xuân quang đẹp, như thế thuộc về phương này khu vực, tiêu giao cốc liền tọa lạc tại dạng này một phương mỹ lệ khu vực bên trên. Từ phía chân trời quan sát đi xuống, tiêu giao cốc chiếm diện tích bao la, trong sơn cốc, suối nước thác nước, bay cầu vồng treo lơ lửng giữa trời, thanh phong xanh tươi tốt, từng tòa cung điện đứng sừng sững trong cốc, xa hoa khí phái, dĩ nhiên chính là lập nên nơi này tiêu giao tông. Trong đó còn có một chỗ trên đất bằng, 10 dặm rừng đào, phồn hoa như gấm, đẹp không sao tả xiết, hào quang bao phủ sơn cốc, đủ loại kỳ chân dị thú, tùy ý có thể thấy được. Giữa không trung liền có màu đại điểu bay lượn, phát ra trận trận êm tai tiếng kêu to. Từ xa nhìn lại, một phương này tiêu giao cốc rất đẹp, lấy tên tiêu giao hoàn toàn chính xác thích đáng. tầm mắt lại kéo đến cái kia một phương 10 dặm rừng đào. Đào hoa nở rộ, lạc anh rực rỡ, xinh đẹp cánh hoa trên mặt đất phô một tầng lại một tầng. Như một chương cực lớn đào hoa thảm, 10 dặm rừng đào, phong cảnh như vẽ, chỉ bất quá tại Tiêu Dao cốc bên trong. Nơi này thì là coi là Tiêu Dao tông cấm địa, bất luận cái gì đệ tử đều không được tới gần. Nơi này chỉ có một người có thể tự do xuất nhập, Tiêu Dao tông tông chủ Liễu Mỹ Thanh, Liễu Khuynh Thành chi mẫu. Tại nơi này rừng đào chỗ sâu có một trương sa hoa giường lớn, giường bốn góc dùng màu dây thừng buộc lên, bởi vậy cả trương giường lớn là treo ở giữa không trung. Giờ phút này, cái này một trương giường lớn đang điên cuồng chấn động. Trên giường có người, một nam một nữ, to khỏe tiến hít thở, cùng từng trận thở gấp không ngừng truyền ra. Tại làm gì? Căn bản không cần nhiều lời. Giường lớn điên cuồng chấn động, rất có tiết tấu, mỹ lệ cánh hoa bay xuống bên trên. Phong quang kiều diễm, làm người không kềm nổi miên man bất định. Theo thời gian chuyển rời, giường lớn chấn động cũng dần dần chậm chạp, đợi đến cuối cùng triệt để chấm dứt, như thế lập tức không được. Phế vật! Lúc này, trên giường lớn, vị nữ tử kia đứng dậy, hoàn mỹ không một tì vết đồng thể bạo lộ trong không khí. Bàn tay nàng vung lên, lập tức một kiện hoa lệ áo bào khoác ở trên mình. Bất quá vẫn như cũ khó mà che lấp nàng cái kia mê người thân thể mềm mại. Nữ tử ngày thường cực kỳ yêu diễm, một đôi mắt như hồ mị con mắt, cực kỳ hồn siêu phách lạc. Phủ thêm áo bào, nữ tử liền trên giường ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Mà ở một bên, vị kia vừa rồi cùng Chi Dao vui mừng nam tử đã hóa thành một bộ xương khô. Theo nữ tử tiến vào tu luyện, từng sợi đen kịt linh lực không ngừng quanh quẩn tại nàng quanh thân. Áo bào vũ động, tóc đen bay lên, để nàng nhìn qua lộ ra mấy phần yêu dị. Trong rừng đào, có gió nổi lên, một trận gió phất qua, nhấc lên trên giường lớn phô thật dày một tầng cánh hoa. Cánh hoa bay đầy trời, mà tại cái kia sa hoa giường lớn bên trên, vô số cỗ khô lâu kinh hiện, nhìn thấy mà giật mình. Mỹ lệ phía dưới, trung quy có không tưởng tượng nổi ô uế. Lúc này, rừng đào bên ngoài, truyền đến một đạo hoảng sợ không thôi âm thanh, làm cho Liễu Mỹ Thanh thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Khởi bẩm tông chủ, không tốt, tiểu thư trở về, nhưng lại mang theo một vị nam tử áo xanh, thực lực cực mạnh. Một đường giết vào cốc bên trong, thẳng đến rừng đào mà đến, căn bản không ai cản nổi. Liễu Mỹ Thanh đột nhiên mở ra hai mắt, chậm chậm đứng dậy, yêu dị trong con người lãnh mang chớp động. Nàng bước chân bước ra, thân hình đã xuất hiện tại rừng đào bên ngoài. Nàng đứng trên hư không, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp cái kia chỗ không xa, một đạo thanh sam thân ảnh chính giữa hướng về mảnh này rừng đào đạp không mà đến. Ở tại dưới chân, thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Nhưng mà cái kia một bộ thanh sam cũng là sạch sẽ vô cùng. Thanh sam thân ảnh khoan thai cất bước đi tới, căn bản không người dám ngăn, bởi vì dám lên phía trước đều đã là người chết. Một bộ thanh sam đạp không mà đến, khoan thai cất bước, tụ ở một bên Tiêu Dao tông đệ tử đều là câm như hến. Thân thể run rẩy, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy một vị sát thần. Người này thực lực quá mức đáng sợ, một bước vừa giết phạt, lên trước căn bản liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Tiêu Hàn tại vào, bọn hắn tại lui, rất nhanh, Tiêu Hàn liền cùng Liễu Khuynh Thành đi tới rừng đào phía trước, đứng ở Liễu Mỹ Thanh phía trước. Mẫu thân! Liễu Khuynh Thành ánh mắt nhìn thẳng Liễu Mỹ Thanh, trong đôi mắt đẹp sát ý dũng động, ngữ khí băng lãnh tột cùng. Nữ nhân này hành hạ nàng nửa đời, tuổi thơ của nàng vô cùng thê thảm, tùy ẹp tuổi thanh xuân bên trong, chỉ có ác mộng, đoạn trí nhớ kia, như địa ngục, ngươi là nàng nam nhân. Liễu Mỹ Thanh cũng không có đi nhìn Liễu Khuynh Thành, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều dừng lại tại Tiêu Hàn trên mình. Tiêu Hàn lắc đầu, ta nghĩ cũng thế, ta nữ nhi cũng chỉ có mấy phần trên mặt tư sắc. Quần áo mở ra, sợ là không người nam nhân nào để ý. Liễu Mỹ Thanh mặt mỉm cười, một đôi hồ mị con ngươi nhắm lại, nói tiếp, không phải là nàng nam nhân, vậy ngươi vì sao mà đến? Tiêu Hàn rốt cục mở miệng, làm giết ngươi mà đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.